Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1149. Chương 1149. Chúng sinh có thể phế. Đối với thánh nhân phái người tới quấy rối, Phương Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì chờ hắn thế giới khảo thí ổn định về sau, hắn cũng muốn làm như vậy, chỉ bất quá người ta sớm mà thôi. Phương Ninh ngồi tại trong thuyền, nghĩ đến sự tình, đột nhiên trong lòng hơi động, đối bên cạnh chất phác Tiểu Ngô nói xong. Tiểu Ngô, đi để nhà đò ngừng một chút, bản công tử muốn câu một cái cá. Tiểu Ngô chui ra buồng nhỏ trên tàu, đối đằng trước chèo thuyền nhà đò. Một cái lão đầu tử nói ra, lão nhân ra, công tử nhà ta có hào hứng muốn câu cá, xin ngươi dừng lại thuyền, còn xin nhiều tha thứ chút. Nói chút hắn xuất ra một chút tiền đồng đưa cho nhà đò. Ai nha, không được, quý nhân đã có hào hứng, cái kia là tiểu lão nhi vinh hạnh. Nhà đò nhún nhường lấy, sau đó kinh ngạc nói, chỉ là không gặp các quý nhân mang theo cần câu lên thuyền. Tiểu lão nhân nơi này cũng không có, không biết nên như thế nào câu nào. Lúc này, Phương Ninh tại trong khoang thuyền cười nói, cổ nhân câu cá không cần phải câu, người thời nay câu cá không cần cán. Tiểu Ngô ngươi mời nhà đò phụ một tay, thanh bản công tử mang lên đầu thuyền đi. Vương Tú Tài không tin nói, Phương huynh, chỉ là mấy ngày không gặp, người cái này ra châu liền thổi đến là càng lúc càng lớn. Phùng Tú Tài lại là hiếu kỳ, mong muốn theo sau vây xem. Nhà đò vội vàng ngăn lại, mấy vị quý nhân, không thể đều tụ ở đầu thuyền. Thuyền tiểu lực hơi, không chịu được, ha ha, nhà đò, đây chính là ngươi sai. Vương Tú Tài gật gù đắc ý đường, thuyền không phải vật sống, nào có lực có thể nói. Đây cũng là cổ nhân nói đòn bẩy nguyên lý, đòn bẩy không thấy được, đòn khiêng tinh ta ngược lại thật ra gặp được. Phương Ninh lắc đầu nói, sau đó đã bị mang lên đầu thuyền, đòn bẩy cũng có thể thành tinh, nghe là cái lợi hại. Phùng Tú Tài sợ hãi than nói, hắn đối phía dưới có chút chập trùng nước sông, thản nhiên nói, con cá đi lên. Vừa dứt lời, một cánh tay lớn lên cá đột nhiên từ trong nước sông nhảy sắp xuất hiện đến, trong miệng ngậm lấy một hạt bảo châu, lọt vào Phương Ninh trong ngực. A, thật có cá cắn câu. Không, là vào lòng, con cá này chẳng lẽ thành tinh? Nhà đò kinh hoàng nói, ha ha, cái này kêu là sông cá hiến châu, về sau tất nhiên lưu truyền thiên cổ. Nhà đò, ngươi thế nhưng là may mắn. Phương Ninh cười cười, cầm xuống bảo châu, sau đó đem cá đưa về trong nước. Con cá kia lắc đầu vẫy đuôi, cũng không có du tẩu, mà là đi theo thuyền sau. Phương Ninh không có để ý đối phương, chỉ là cầm hạt châu kia đối với mình hai chân phân biệt lăn lăn một vòng. Chỉ thấy cái kia héo rút hai chân, huyết nhục cấp tốc khôi phục, không đến một lát là hắn có thể đứng lên. Phương Ninh đứng lên đến đi đi, vây lại 18 năm, rốt cục tự do. A, Phương huynh ngươi con chim này thật đúng là muốn cất cánh a. Vương Tú Tài không lo được nhà đò trước đó cảnh cáo, chen đến đầu thuyền, kinh ngạc xem lấy. Bản công tử từ trước đến nay không đánh lừa dối. Phương Ninh nhàn nhạt địa chứa đường, người cũng liền đụng lần này vận may thôi. Điển cố bên trong vậy không ít cùng loại sự tình, trên núi nào gặp tiên loại hình sự tình. Vương Tú Tài mạnh miệng nói, ha ha, vậy cũng không nhất định. Phương Ninh phân phó nhà đò tiếp tục tiến lên. Tiếp đó, Vương Tú Tài, Phùng Tú Tài, Tiểu Ngô, nhà đò liền thấy được đầu sóng đưa bảo, trên trời rơi tiền, chim bay đưa kim, đủ loại tường thụy. Ai nha, công tử khẳng định là bên trên cổ tiên nhân chuyển thế, cái này tất cả đều là tường thụy a. Nhà đò càng cẩn thận địa xu nịnh nói, đó là đương nhiên, công tử nhà ta lúc trước liền bị lão gia cực kỳ coi trọng. Phải biết lão gia nhà ta liền là thượng cổ người. Tiểu Ngô thập phần tự hào nói. Phương Ninh chuyển động vừa mới tới tay một cái ngọc hoàn. Trong này đã đem vừa rồi đạt được bảo bối tiền tài đều đặt đi vào. Hắn càng xem càng là nhìn quen mắt. Đột nhiên hắn nhớ tới đến. Đây không phải đại thanh trùng trên đùi một cái a? Ai, đại gia thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Vậy mà liền trẻ con đồ vật đều cho nhớ thương đi. Đúng lúc này, thuyền đã chậm rãi dừng lại. Công tử, thông thiên bến tàu đến. Ngài mời trước xuống thuyền a. Nhà đò đem một khối đánh gậy khoác lên bến tàu. Đối phương Ninh Ân cần nói. Một nhóm bốn người, lần lượt xuống thuyền, đi chưa được mấy bước. Thuyền kia nhà vậy theo sau. Hắn ngượng ngùng nói. Không biết công tử còn cần người hầu a. Tiểu lão nhân mặc dù ngu xuẩn, nhưng cũng là thượng cổ người. Vẫn còn có chút tác dụng. Ếch, nhìn ngươi niên kỷ, cũng không già. Phương Ninh biết chỉ cần đại qua 18 tuổi người. Cơ bản đều là bên trên cổ linh hồn chuyển thế. Dù sao linh hồn bất diệt đánh vỡ. Là hắn tiến vào này thế giới về sau dẫn phát. Mà hắn tại này thế giới chỉ qua 18 năm. Tiểu Ngô trên mặt có chút khẩn trương. Chăm chú nhìn này lão đầu tử. Mặc dù hắn bản tính chất phác, nhưng cũng biết tốt xấu. Mắt thấy lấy phục thị vài chục năm công tử muốn phát đạt. Lúc này chỗ nào nguyện ý người khác đến đây được nhờ. Chỉ là hắn nói không nên lời cự tuyệt lời nói đến. Vậy không có tư cách nói. Công tử thế nhưng là đáp ứng. Nhà đò tâm thần bất định hỏi. Người nào không biết hiện tại đã không có linh hồn bất diệt chuyện tốt. Nguyên sinh người, không có hưởng thụ qua cái kia chút chỗ tốt, còn không cảm thấy thế nào chân quý, duy chỉ có bọn hắn cái này chút tự mình kinh lịch qua, lại sẽ cảm thấy hết sức khó mà chịu đựng, các loại phàn nàn, không ít bởi vậy dẫn phát các loại đại loạn, nhưng mà thiên địa liền là thiên địa, loạn mười mấy năm qua, bọn hắn liền đối địch mục tiêu cũng không tìm tới, ngoại trừ nội chiến một trận. Cái gì cũng không có cải biến, hiện tại vẫn là không thể không nhịn xuống tới, bọn hắn lại có thể đem thiên địa như thế nào? Thật có năng lực can thiệp thiên địa pháp tắc, vậy sẽ không tham dự loại này loạn sự tình, bởi vì bọn hắn có thể làm đến linh hồn bất diệt. Theo một đời người mới thay người cũ, thế gian này vẫn là chậm rãi bình tĩnh trở lại, dù sao người bản tính là cường đại. Liền giống bị đưa lên đạo trường tội nghiệt, nguyện ý sớm chịu một đau kia, ít càng thêm ít, đại đa số là có thể sống lâu một khắc là một khắc. Phương Ninh gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi liền đi theo bản công tử bên cạnh đi, vừa lúc bản công tử muốn làm mấy chuyện lớn, cần muốn nhân thủ, cái kia Vương Phùng hai người, ngượng ngùng lẫn nhau nhìn xem, nhất thời mất hết mặt mũi. Phương Ninh lắc đầu, sau đó đối nhà đò nói, không biết lão trượng cao tính đại danh, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, công tử gọi ta một tiếng lão Ngụy liền tốt. Ngụy lão đầu sợ hãi nói, a, lão Ngụy, cho người chút vàng, đi thuê ba cỗ xe ngựa đến. Phương Ninh đưa tay móc ra một đính vàng, phóng tới Ngụy lão đầu trong tay. Vương Tú Tài mắt đều nhìn đỏ lên, chỉ là không có nói chuyện. Phùng Tú Tài lại là rốt cục nhịn không được nói. Phương huynh, ngươi nhìn tiểu đệ một mực cũng là không có việc gì. Thì cái Tú Tài liền không còn lộ phí đi thi cử nhân. Không biết Phương huynh có thể cần cái văn án, cũng tốt để tiểu đệ lừa chút lộ phí. Ha ha, Phùng Tú Tài, ngươi khách khí. Xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, chuyện nào có đáng gì? Phương Ninh rất sảng khoái đường, lúc này cái kia Vương Tú Tài nhưng lại không biết muốn chút cái gì. Đột nhiên cứng nhắc mà nói lấy, thật có lỗi, hai vị, ta đột nhiên có chút đau đầu, mong muốn tìm y ra nhìn xem, trước hết xin lỗi không tiếp được. A, Vương Hiền Đệ, ngươi thế nào? Vừa rồi không phải là thật tốt. Phùng Tú Tài buồn bực nói. Chỉ là lúc này Vương Tú Tài vừa chắp tay đã quay người đi. Phương Ninh lắc đầu, quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, mình kiến tạo mỹ hảo thế giới nguyện vọng, quả nhiên là gánh nặng đường xa. Chúng sinh có thể phế, thiên mà không thể vong. Hắn nhìn xem Vương Tú Tài đi xa bóng lưng, trong mắt phủ lên một tia lãnh sắc. Lúc này Phùng Tú Tài bọn người chỉ cảm thấy xung quanh đột nhiên một cái lạnh lên. Không phải sao? Phương Ninh trên đỉnh đầu cũng bắt đầu tung bay bông tuyết. Đại gia, ngươi không cần phối hợp đến lúng túng như vậy. Phương Ninh bất đắc dĩ địa ở trong lòng nói xong. Không có cách, đây không phải muốn vì ngươi tạo thế mà. Ngươi nhìn, bọn hắn từng cái đối ngươi nhiều kính sợ a. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Xác thực phát hiện Phương Ninh chung quanh lại xuất hiện dị triệu về sau. Không riêng gì mấy cái này người quen, cái kia chút qua đường người, thậm chí đều có không ít quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Đầu năm nay, khoảng cách sáng thế mới bắt đầu còn không phải quá xa. Không đến 200 năm thời gian, rất nhiều truyền thuyết còn tại thế ở giữa lưu truyền. Thần tiên hạ phàm, thường thường nương theo lấy dị triệu, lại không phải liền là thần thông quảng đại yêu nghiệt. Dù sao vô luận một cái kia, dập đầu là không sai. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.